Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 458, chương 463. Hợp tác khoái trá, các người thật có thể giúp ta Tôn Nhi báo thù. Nắm nhìn trước mắt này hai gã toàn thân bao phủ ở dưới hắc bào nam tử thần bí. Đỉnh Vương Minh Lộc trong giọng nói bao hàm nồng nặc nghi ngờ. 10 ngày trước, liền tại chính mình Tôn Nhi chịu khổ Đỉnh Vương Tinh Hải độc thủ một ngày trước. Đỉnh Vương Minh Lộc thư phòng trên bàn dài đột nhiên nhiều một phần bức thư bí ẩn. Phần này bức thư bí ẩn chung, nói thẳng bọn họ có thể giúp Đỉnh Vương Minh Lộc tiêu diệt tộc thủ nhất mạch thường xuyên chèn ép. Để cho đại tế tửu nhất mạch khôi phục lại như trước hưng thịnh, thậm chí là mạnh hơn. Bắt đầu Đỉnh Vương Minh Lộc đối với phần này tin chỉ có mãnh liệt hoài nghi và kiêng kỵ. Dù sao một người có thể xuất quỷ nhập thần lẻn vào hắn trong phủ, lưu lại phong thư này, đây đối với Đỉnh Vương Minh Lộc mà nói tuyệt đối là một cường đại uy hiếp. Nhưng là chỉ cách một ngày, Tôn Nhi chết thảm để cho Đỉnh Vương chính hùng bi phẫn muốn chết. Nhưng lại không biết sao thực lực bản thân cùng Đỉnh Vương Tinh Hải chênh lệch khá xa. Căn bản vô lực trả thù. Mà lúc này, phần này bức thư bí ẩn là được Đỉnh Vương Minh Lộc trong mắt một cây hư vô phiêu miểu. Nhưng lại là còn sống rơm dạ cứu mạng. Cẩn thận Đỉnh Vương Minh Lộc cũng không có ngay đầu tiên cứ dựa theo trong thơ lời muốn nói phương thức đi liên lạc hai cái này thần bí nhân, mà là vận dụng xem bói phương pháp, muốn xem bói một chút cái này bức thư bí ẩn phía sau chủ sự đến tột cùng là ai. Một đêm kia, bóng đêm rất hôn mê yên tĩnh, đại tế tửu trong phủ tĩnh giật an tường. Mà ở thư phòng trong phòng ngủ, một đạo kiếm ảnh thoáng qua, Đỉnh Vương Minh Lộc chặt che bị chém đứt tay trái, trong mắt vừa có hoảng sợ, cũng có kinh hỉ. Đại tế tửu nếu đến, chắc hẳn tâm lý cũng đã có câu trả lời, cần gì phải hỏi lại chúng ta. Thanh âm trải qua xử lý, để cho Bạch Mi vốn là lạnh nhạt nhẹ rộng rãi giọng nói trở nên như trầm thấp bực bội cô. Phảng phất có thể tự đánh lòng người, muốn từ bản thân xem bói lúc, kia một đạo đột nhiên vọt tới kiếm quang. Đỉnh Vương Minh Lộc đến bây giờ còn có thể cảm thấy một tia sợ hãi. Theo bản năng sờ một cái đã mọc ra tay trái, Đỉnh Vương Minh Lộc nói, các ngươi nếu cảm thấy có thể giúp ta, chắc hẳn cũng biết Đỉnh Vương bộ tộc tộc thủ nhất mạch thực lực. Không nói kia ẩn cư bế quan, có thể nói Trấn Khư Sơn chí cường Đỉnh Vương bá hà. Chính là tộc thủ Đỉnh Vương Di Long cùng con của hắn Đỉnh Vương Tinh Hải. Chính là hai cái đệ tam tầng thứ nguyên thai đại năng. Huống chi đại trưởng lão Đỉnh Vương bây giờ trường qua cũng cùng hai người này đi gần vô cùng. Ba vị đệ tam tầng thứ nguyên thai đại năng, các người thật có nắm chắc đối phó. Nếu như là mà nói, xin lấy ra để cho ta tin phục chứng cớ tới. Lần này mạo hiểm tới thấy cái này hai cái thần bí nhân. Đỉnh Vương Minh Lộc đã gánh cực đại phong hiểm. Một khi Đỉnh Vương Di Long biết hắn tới đây mục, vậy hắn cái này cái gọi là đại tế tửu cũng khó trốn thủy lao một nhóm. Cho nên, nếu như Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong không cầm ra để cho hắn tin phục thực lực, hắn sẽ quả quyết buông tha hợp tác với bọn họ. Làm từ chưa có phát sinh qua chuyện này. Vậy cũng tốt, nhún nhún vai, Bạch Mi lại chậm rãi sau lưng đem trên đầu mình mũ trùm phương hướng. Lộ ra bản thân địa ương giới nhân tộc diện mạo như trước. Các ngươi là địa ương giới nhân tộc. Đồng tử đột nhiên phóng đại, mặt lộ kinh hãi ngắm lên trước mắt Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong. Đỉnh Vương Minh Lộc theo bản năng liền muốn nổi lên, hướng Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong công tới. Mặc dù Đỉnh Vương bộ tộc cũng không có tham dự lần này địa ương giới xâm phạm, nhưng là bên trong tộc tổ tiên lưu truyền hạ lý liên quan tới địa ương giới nhân tộc ghi lại. Đỉnh Vương Minh Lộc đã sớm lạn thục vu hung, lại nhìn thấy Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong hình dáng một cái chớp mắt. Đỉnh Vương Minh Lộc liền chắc chắn bọn họ thân phận, khác kích động như thế. Thả lỏng điểm, bóng người chợt lóe, lấy cực nhanh tốc độ đi tới đỉnh Vương Minh Lộc bên người. Bạch Mi một cái tay nhẹ nhàng đè ở đỉnh Vương Minh Lộc trên bả vai. Theo này tối sầm lại, đỉnh Vương Minh Lộc trong cơ thể hỗn loạn khí tức nhất thời ngừng công kích. Một cái chớp mắt hoàn toàn không phản ứng, chỉ một thoáng đứng bất động tại chỗ ngồi thượng. Trong cơ thể không phản ứng chút nào nguyên thai để cho đỉnh Vương Minh Lộc ngay cả thở khí cũng không dám lớn tiếng. Chỉ có thể sợ hãi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt mỉm cười Bạch Mi. Chứng cớ này rất cường lực sao? Lỏng gia đình Vương Minh Lộc Bạch Mi trở lại chỗ ngồi. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta lần này tới đến đắt giới. Chỉ là hy vọng có thể để cho Đại Âm Hoàng Đình đại quân lui về. Không muốn sẽ ở chúng ta ương giới vọng tạo sát nghiệt. Thật ra thì đây đối với các ngươi tới nói cũng không xấu chuyện. Đại Âm Hoàng Đình chủ lực lui về, Bách tộc liên minh liền khó có thể ngăn cản Đại Âm Hoàng Đình trấn áp. Đến thời điểm đỉnh Vương Di Long những thứ này Bách tộc liên minh người tổ chức, người cảm thấy sau đó chàng như thế nào? Nghe Bạch Mi bình tĩnh lại tràn ngập đậm đà cám dỗ lời nói, đỉnh Vương Minh Lộc ảm đạm ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nhưng là ngay sau đó đỉnh Vương Minh Lộc lại nói, Bách tộc liên minh bị trấn áp, thân ta là đỉnh Vương bộ tộc đại tế tửu khẳng định cũng chạy không thoát vừa chết. Bĩu môi lắc đầu, một cái Bạch Mi nói, chẳng lẽ người cũng sẽ không trước đó tìm cái lý do thay đổi một chút lập trường. Huống chi cho dù Bách tộc liên minh bị trấn áp, chẳng lẽ Đại Âm Hoàng Đình còn sẽ đem tất cả bộ tộc cao tầng toàn bộ sát? Đến lúc đó ai đem hắn quản lý những bộ tộc này? Ai giúp hắn cắt lấy sinh mệnh tinh túy? Ý ngươi là, để cho ta ở đại quân lui về trước cùng đỉnh Vương Di Long náo bài. Đứng ở Hoàng Đình bên này, nghe Bạch Mi chỉ điểm, con mắt của đỉnh Vương Minh Lộc nhất thời sáng lên. Nếu quả thật là như vậy, đến thời điểm đỉnh Vương Di Long cùng đỉnh Vương Tinh Hải ở Đại Âm Hoàng Đình trấn áp xuống, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Cho dù là đỉnh Vương Bá Hạ xuất quan, cũng tất nhiên vô lực ngăn cản. Dù sao đỉnh Vương Bá Hạ tuy mạnh, nhưng còn chưa phải là vô địch. Nếu không, đỉnh Vương bộ tộc sớm liền trở thành 36 bộ số 1, mà không phải thứ 3. Thông minh. Đến thời điểm tộc thủ nhất mạch chết hết, người thân là đỉnh Vương bộ tộc đại tế tửu là có thể danh chính ngôn thuận đi ra chủ trì đại cuộc. Không tộc thủ nhất mạch áp chế, còn lại nên làm như thế nào? Hẳn không dùng ta tới dạy ngươi đi. Cười khẽ nhìn đỉnh Vương Minh Lộc, Bạch Mi lời mặc dù nói dễ dàng đơn giản, nhưng là lại hướng đau khắc như thế. Từng chút đem đỉnh Vương Minh Lộc linh hồn điều khác ra dã tâm bộ dáng. Các ngươi tại sao phải giúp ta? Các ngươi địa ương giới nhân tộc theo chúng ta âm thổ giới nhân có thể là tử địch a. Mặc dù nội tâm đã có nhiều chút tâm triều dâng trào, nhưng đỉnh Vương Minh Lộc vẫn là không có buông ra cơ bản nhất cảnh giác. Chăm chú nhìn Bạch Mi, ta cũng không có nói là miễn phí giúp ngươi, coi như trao đổi. Ta yêu cầu ngươi giúp ta tìm một người. Chậm rãi nói ra chân thực mục. Ánh mắt cô ả Bạch Mi như đuốc nhìn chằm chằm đỉnh Vương Minh Lộc. Ai? Đỉnh Vương Minh Lộc hỏi. Huyền Kỳ. Hắn cặp mắt khẽ híp một cái. Đỉnh Vương Minh Lộc yên lặng suy tư hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Mi. Ngươi liền có lòng tin như vậy ta sẽ hợp tác với ngươi. Mỉm cười xuất ra một quả lưu ảnh thạch, Bạch Mi nói, mới vừa rồi chúng ta nói hết thảy, ta đều đã ghi xuống, nếu như ngươi không đồng ý mà nói, này cái lưu ảnh thạch sáng sớm ngày mai sẽ xuất hiện ở đỉnh Vương Tinh Hải trên bàn. Ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ thích vô cùng phần lễ vật này, không nghĩ tới Bạch Mi cư nhiên như thế âm hiểm, đỉnh Vương Minh Lộc hít sâu một hơi. Sau đó trong ánh mắt xuất hiện một phần kiên định. Được, ta hợp tác với các ngươi. Lấy được hài lòng câu trả lời, Bạch Mi vung tay lên giải trừ đối với đỉnh Vương Minh Lộc áp chế. Khẽ cười nói, hợp tác khoái trá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.